Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 446. Bàn xong xuôi. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Ngưu Ma Vương, đón lấy một quãng thời gian, ta sẽ giúp ngươi làm việc, nhưng hy vọng ngươi cũng có thể nhớ kỹ lời của ngươi nói. Moria nghe vậy hưng phấn nói. Nếu như Ngưu Ma Vương không có lừa gạt hắn, như vậy không lâu sau đó hắn là có thể nắm giữ một nhóm mạnh mẽ bóng dáng, yên tâm đi. Moria, bản vương là nặng nhất, coi trọng nhất chữ tín, nếu như ngươi lừa gạt, bản vương có thể được cái gì đây? Bản đại vương coi trọng chính là năng lực của ngươi mang cho bản vương lâu dài lợi ích, mà không phải một lần buôn bán. Lotus nghe vậy cười nói. Moria, năng lực là hắn hiện tại thủ hạ khiếm khuyết, nếu có thể đem Moria lợi dụng được, tác dụng có thể là vô cùng lớn lao, vậy thì tốt. Không biết hiện tại có chuyện gì muốn ta xử lý sao? Ngưu Ma Vương, Moria nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đón lấy mở miệng hỏi sớm một chút giúp Ngưu Ma Vương làm xong sự tình. Hắn cũng thật sớm điểm đi Impel Down thu thập bóng dáng, hiện ở không có chuyện. Ngươi có thể ở ta trụ sở bên trong khắp nơi du ngoạn thả lòng một phen. Trụ sở của ngươi bản vương đã an bài xong. Ngươi có thể đi nghỉ ngơi hoặc là đi ăn cơm. Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng. Hiện tại muốn Moria làm chuyện gì? Không phải hắn nói, mà là xem đại hoàng nha có chuyện gì dùng Moria năng lực, vậy ta liền đi. Ngưu Ma Vương, ta vẫn không có nhìn kỹ địa bàn của ngươi đây. Moria nghe vậy cười nói. Lâu như vậy vẫn lưu vong, đúng là nên hào hào buông lòng một chút. Ngươi đi đi. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Moria sau khi rời đi, đại hoàng nha đi vào. Hắn nhìn một chút biến mất ở cửa Moria, sau đó quay về chính mình đại vương mở miệng hỏi. Đại vương nhường Moria đi Impel Down thu gặt bóng dáng, cái này thù lao đúng hay không quá to lớn? Ta sợ đến thời điểm Moria sẽ trở thành phiền phức của chúng ta a. Đại hoàng nha có thể không cảm thấy Moria thu gặt xong Impel Down bóng dáng sau sẽ cùng hiện tại như thế kiêng kỵ bọn họ Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc. Nói không chắc đến thời điểm ngay lập tức sẽ kiếm chuyện, không có quan hệ. Đại hoàng nha kỳ thực đem hắn đưa đi Impel Down thu gặt những tên kia bóng dáng là đối với chúng ta mới có lợi. Dù sao, Impel Down bên trong coi trời bằng vung nhiều người. Nếu như bọn họ từ Impel Down trốn ra được, đối với chúng ta tới nói mới là phiền phức. Mà Moria thu gặt nhiều hơn nữa bóng dáng vẫn là một con nhược kê. Bản vương trở tay là có thể bóp chết hắn, mà nhốt tại Impel Down bên trong đại hải tặc liền không. Giống nhau, bản vương đến phế điểm công phu mới có thể bóp chết bọn họ. Moria đem bọn họ bóng dáng cho cướp đi. Sao, coi như là bọn họ bản lĩnh cao đến đâu cũng chỉ có đêm đen mới có thể xuất hiện, ngươi nói dáng dấp như vậy đúng hay không giúp chúng ta đại ân? Lotus nghe vậy mở miệng giải thích. Moria yếu như thế gà, cho hắn nhiều hơn nữa bóng dáng thì thế nào? Hắn làm hắn là ai a? Cho là có nhược cường giả như vậy bóng dáng liền vô địch rồi sao? Đó là không thể, đó chỉ là hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Há, hóa ra là như vậy a. Còn đại vương ngài nghĩ tới thật dài xa a. Đại hoàng nha nghe vậy không khỏi khâm phục nói. Hắn còn đang lo lắng Moria thu gặt cường giả bóng dáng sẽ gây bất lợi cho bọn họ thời điểm, không nghĩ tới đại vương nghĩ tới càng sâu càng lâu dài. Đã đang suy nghĩ phòng bị với chưa xảy ra Impel Down bên trong đại hải tặc, nếu như đều đi ra, hậu quả kia đúng là so với một cái thu gặt cường giả bóng dáng Moria nguy hiểm nhiều. Không có cách nào, đại hoàng nha ngươi muốn có biết hay chưa, một chỗ là có thể trường kỳ đóng lại một đám người, tổng có mấy người sẽ kiếm chuyện. Vì lẽ đó lo lắng được sợ không phải là biện pháp gì tốt. Chúng ta phải chủ động xuất kích, Lotus nghe vậy cười nói. Cùng với phòng bị Impel Down đám gia hỏa đi ra, không bằng chủ động cho trên người bọn họ làm ít đồ nhốt lại tay chân của bọn họ. Như vậy mới là cử chỉ sáng suốt hiện tại. Quân cách mạng cùng hải quân đều án binh bất động. Lotus nhưng không hy vọng Impel Down khối này lớn bom có chuyện, dù sao hiện ở tại bọn hắn băng hải tặc nhưng là đi hậu cần. Trên biển rộng loạn lên có thể đối với bọn họ vận chuyển hàng hóa cùng chuyện làm ăn không có ích. Lợi gì? Đại vương nói có lý, tiểu học được. Đại hoàng nha nghe vậy không nhịn được gật đầu trả lời. Đại vương chính là đại vương, quả nhiên cân nhắc chu toàn. Ngươi nếu là có nguy hiểm gì lại chuyện phiền phức, cũng có thể giao cho Moria làm. Chờ hắn hoàn thành sự tình gần đủ rồi ngươi liền sắp xếp người nhường Moria đi Impel Down thu gặt. Bóng dáng đi, Lotus liếc nhìn đại hoàng nha mở miệng nói rằng. Đem Moria quản lý toàn quyền giao cho đại hoàng nha, dù sao hiện tại toàn bộ băng hải tặc là đại hoàng nha quản lý. Nơi nào dùng Moria, đại hoàng nha so với hắn càng rõ ràng. Vâng, đại vương, ta sẽ an bài tốt Moria. Ngài yên tâm đi, đại hoàng nha nghe vậy gật đầu cười nói. Có Moria, vậy bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc không tiện ra mặt sự tình liền giao cho Moria đi làm. Chính ngươi nhìn làm là được. Lotus nghe vậy cười nói. Đón lấy nhường đại hoàng nha rời đi hải quân bản bộ Marineford nguyên soái bên trong phòng làm việc. Akainu nhìn lính liên lạc truyền đạt văn kiện. Khá là đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Mở miệng nói rằng. Hải quân bản bộ bên trong gần 10 năm hết thảy tinh anh danh sách cũng chỉ có những này sao? Không có những khác sao? Đúng, nguyên soái đại nhân đây chính là bản bộ bên trong gần 10 năm qua hết thảy ưu tú binh sĩ cùng. Tướng sĩ danh sách, lính liên lạc nghe vậy mở miệng báo lại nói, tốt đi. Người có thể xuống nhường Borsalino đến ta này một chuyến, Akainu nghe vậy bất đắc dĩ nói. Đuổi xong lính liên lạc liền xem ra danh sách từ khi Sengoku nguyên soái ba người sau khi rời đi. Bản bộ tọa chấn cường giả liền ít đi rất nhiều. Tuy rằng có công nguyên soái quản lý chính phủ thế giới người giúp đỡ. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính phủ thế giới người không đáng tin. Hải quân vẫn là cần dựa vào chính mình bồi dưỡng nhân tài hành, nhưng hắn nhìn một chút hải quân. Những năm gần đây ưu tú binh lính cùng các tướng sĩ danh sách. Phát hiện căn bản không có một vị có bọn họ năm đó gia nhập hải quân thời điểm chiến tích cùng thực. Lực, nói cách khác lần tiếp theo hải quân đại tướng e sợ hải quân bên trong không tìm ra được. Này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì, dù sao Sengoku nguyên soái đi rồi sau khi. Nhưng là để lại cho hắn Momosagi cùng cha tần hai vị đại tướng sau bù mà hắn nếu như sau đó về hưu. Thời điểm, không có cho đời tiếp theo nguyên soái lưu lại hai vị đại tướng sau bù. Hải quân bên trong còn không biết sẽ làm sao đánh giá hắn đây, này. Sakazaki, ngươi tìm lão phu là có chuyện gì không? Lão phu nhưng là gần nhất bận rộn rất đây. Ngươi đến mau chóng nhường Momosagi cùng cha tần tiền nhiệm mới được. Như vậy lão phu mới có thể thanh nhàn điểm. Kizaru đạp lên bước chân đến rồi nguyên soái văn phòng. Trực tiếp ngồi xuống, hướng về đối diện ngồi Sakazuki oán giận nói, Sakazuki đều trở thành nguyên soái nhiều ngày như vậy. Cũng không biết đem khác hai tên này cho điều thành đại tướng. Mấy ngày nay thực sự là bận bịu chết hắn. Momosagi cùng cha tần chuyện của bọn họ hai ngày nữa liền có thể làm được. Borsalino, ngươi xem một chút cái này đi, ta hiện đau đầu sự tình cái này. Ngươi biết không, chúng ta hải quân hiện đang không có đại tướng mầm lộ đầu, đây là một cái rất nguy hiểm tín hiệu. Ngươi hẳn phải biết này cho rằng cái gì. Akainu nghe vậy mở miệng nói rằng, đón lấy đem văn kiện đưa cho Borsalino. Một mặt tối tăm, há, thật sao? Lão phu nhìn, Kizaru nghe vậy hiếu kỳ nói. Đón lấy chuyển động văn kiện, hắn đúng là muốn nhìn một chút tình huống có phải là thật hay không. Cùng Sakazuki nói nghiêm trọng giống nhau, ai? Vẫn là rất nghiêm trọng a. Sakazuki, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ a? Kizaru lật một phen văn kiện đi sau hiện tình huống cũng thật là cùng Sakazuki nói như thế đây. Hải quân tình huống bây giờ đúng là không thể lạc quan a hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.